xuyên về bộ lạc nguyên thủy làm thủ lĩnh. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Quân Tiểu Nam liền nhanh tay gắp một ngụm lớn cơm và thịt cá cho vào trong miệng. Thật là ngon, đã lâu rồi cô không được ăn ngon như vậy, thật là hoài niệm. Kỳ thật mọi người đã sớm ngửi thấy hương vị chua chua ngọt ngọt phát ra từ các món ăn hôm nay, do đó ai nấy đều học theo dáng vẻ của Quân Tiểu Nam thử dùng đũa ăn cơm. Mấy ấu tể học nhanh hơn so với dã nhân trưởng thành, sau đó còn chỉ dạy cho A Phụ và A Mẫu cách sử dụng, cả bộ lạc vô cùng hòa thuận vui vẻ. Buổi chiều, Quân Tiểu Nam để các tộc nhân ôn lại những tư thế đã được học vào buổi sáng, sau đó lại dạy thêm cho họ 4-5 tư thế mới. Hắc, ha, âm thanh luyện võ vang vọng khắp sơn động, ngay cả những côn trùng nhỏ bên ngoài hang động vừa mới thức tỉnh giấc cũng bị âm thanh này dọa đến mức sợ hãi trốn ra xa. Ngày hôm sau chính là thời điểm đánh bắt cá lần hai nên mọi người được nghỉ học một ngày. Chẳng qua, số lượng tộc nhân ra ngoài vào hôm nay đặc biệt đông. Bởi vì trước đó Quân Tiểu Nam đã truyền đạt đến mọi người khái niệm mượn, nên rất nhiều tộc nhân đã mang hết quần áo mượn của bộ lạc đưa cho người thân ở bộ lạc Viêm. Người, cho vay, phải làm việc kiếm tiền để trả nợ. Người, không cho vay, thì muốn nhanh chóng kiếm tiền để đổi lấy quần áo gửi cho người thân. Tóm lại là cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, các tộc nhân vẫn dùng phương thức rút thăm để chọn ra 20 người tham gia vào đội đánh bắt cá. Bởi vì trong nhóm người này đã có người tham gia từ lần trước, biết cách dùng lưới và tiêu diệt rắn nước, nên lần này Quân Tiểu Nam cũng không cần đi theo. Mọi người đừng nản lòng, ngày hôm nay bộ lạc của chúng ta sẽ bắt đầu công việc đầu tiên, đó là chế tác dây thừng. Bất kể là nam hay là nữ, người già hay trẻ nhỏ có thể đăng ký tham gia. Bất quá, lần này số lượng không hạn chế, ai muốn tham gia thì giơ tay đăng ký. Dã thú trên hỗn độn đại lục lớn hơn nhiều so động vật ở Lam Tinh, thực vật cũng không kém. Rất nhiều cây cối ở đây, thậm chí đến cả vỏ đều vừa thô vừa cứng, rất thích hợp để chế tác thành dây thừng. Có được dây thừng thì có thể dệt chiếu, dùng để buộc thịt khô, bao vây con mồi, bố trí bẫy dập. Quả thật vô cùng hữu dụng. Quân Tiểu Nam còn đang tính toán xem có thể chiết xuất sợi thực vật chống mài mòn để dệt vải hay không, giống như vải cotton ở Lam Tinh, vừa thoải mái lại thân thiện với môi trường. Cách chương.